Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, thật đáng buồn người chỗ đáng hận. Lữ Hướng Dương phảng phất phát điên giống nhau ngửa mặt lên trời cười to. Ta muốn làm hiện thực, thượng quan nói với ta ngươi đây là sinh sự từ việc không đâu. Ta báo cáo tham quan ô lại. Thượng quan cùng ta nói nước quá trong ắt không có cá. Ta muốn vì bách tính trở lệnh. Thượng quan quát lớn ta thiên hạ vốn không sự tình lo sợ không đâu. Muốn mở ra khát vọng thật rất khó. Không chỉ muốn coi chừng trước mặt địch nhân, còn muốn coi chừng phía sau lạnh mũi tên. Làm quan càng lúc càng lớn, đắc tội người càng ngày càng nhiều. Nhưng ta vẫn như cũ kiêu ngạo. Không có bối cảnh, không có nhân mạch, đưa mắt đều địch lại như thế nào? Ta hoàn thành 6 lần tân chính, thử hỏi từ xưa đến nay triều đình trên dưới, người nào như ta như vậy? Liền liền văn chính Hàn Công, năm đó cũng mới thành công phổ biến 3 lần tân chính mà thôi. Ta Lữ Hướng Dương, thành công phổ biến 6 lần tân chính, người nào nhưng vì đại vũ thứ nhất cán lại? Thế nhưng là vì cái gì? Tại sao phải có Sở Châu Tân Chính? Ngươi có biết hay không? Sở Châu Tân Chính, để ta Lữ Hướng Dương mất hết mặt mũi a. Cùng Sở Châu Tân Chính so sánh, ta cái kia 6 lần tân chính là cái gì? Cười rụng răng hồ nháo a. Còn có ngươi hạ đại nhân, mới ngươi như thế thôi tâm trí phúc mấy câu nói, kém chút đem hạ quan ta đả động nữa nha. Ta kém chút thật tin ngươi muốn tiến cử ta làm Sở Châu Thái Thú. Nhưng là, trong lòng ta biết, một Châu Thái Thú, đời này cũng không thể lưu cho người như ta. Ta không có ngươi tốt như vậy mạng, cũng không có Lục đại nhân cứng như vậy hậu trường. Ta Lữ Hướng Dương, bất quá là một giới cỏ rác mà thôi. Các ngươi liền phổ biến Sở Châu Tân Chính đều muốn cố ý tránh ra ta. Ta tính cái gì? Sao dám si tâm vọng tưởng? Đã nói đến nước này, ta cũng đã nhận mệnh. Không sai, quan lương bán trộm một án chính là ta làm chủ. Nó mục đích nha, tự nhiên là kéo hạ hành chi xuống ngựa. Tiện thể cũng sai sai ngươi lục xanh danh tiếng. Ở đây cái khẩn yếu quan đầu hạ hành chi bị triều đình bãi miễn. Xảy ra bất ngờ phía dưới cái này thái thú vị trí còn thật sự có khả năng rơi trên đầu của ta. Nhưng là, ta lại thật không nghĩ tới Sở Châu sẽ xuất hiện nạn châu chấu. Cũng căn bản không nghĩ tới, cái kia liệt sư dĩ nhiên là có loại thủ đoạn này. Lục đại nhân, bản án đến bây giờ đã phá, thêm lời thừa thãi ta cũng không muốn nói. Bán trộm quan lương tiền tài ngươi cũng đều đã tìm được. Đáng tiếc, lần thứ nhất có nhiều như vậy tiền, ta lại còn chưa kịp tiêu xài. Tiếc thay, ngươi, hạ hành chi tức giận lập tức bắn lên, duỗi ra tay run rẩy chỉ lên trước mặt một mặt thản nhiên không có chút nào hối hận Lữ Hướng Dương. Cho tới bây giờ, ngươi dĩ nhiên không có nửa điểm đổi ý, xem ra ta đối với ngươi đổi mới thật là 10 phần sai. Ha ha ha, đổi mới, các ngươi chưa từng đối với ta đổi mới. Ta ở trong mắt các ngươi, không phải liền là một cái làm sằng làm bậy không tuân theo quy củ quan trường người a. Nếu như tham ô nhận hối lộ không muốn phát triển ngồi không ăn bám chính là quy củ quan trường. Vậy ta liền làm cái này làm sằng làm bậy lại có làm sao? Im ngay, cho tới bây giờ ngươi còn không có chút nào phát giác. Đến bây giờ còn lấy vì mọi người đều là ngu xuẩn duy ngươi là trí giả a. Ngươi thật coi không ai muốn kéo ngươi một cái. Ngươi thật lúc này lấy vì không ai ở phía sau vì ngươi hộ giá hộ tống. Ngươi mỗi đến một cái địa phương, liền đem quan trường trên dưới đắc tội mấy lần. Nếu không phải nội các trung tâm một mực che chở ngươi, ngươi có thể từng bước một đi đến từ nhị phẩm quan hàm a. Ngươi cùng trung tâm nội các không thân chẳng quen, bọn hắn tại sao phải che chở ngươi? Bởi vì ngươi làm quan thanh liêm, bởi vì ngươi không giống những ngồi không ăn bám kia hạng người như vậy không muốn phát triển. Bởi vì ngươi muốn làm hiện thực, dám làm sự tình, nhưng là biết vì cái gì, nội các trung tâm không nguyện ý quá nhanh đề bạt ngươi. Thậm chí lần lượt đối với ngươi phát tới quát lớn lệnh A. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, tân chính hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Hoàn toàn chính xác cũng làm cho nơi đó có chỗ cải thiện. Nhưng là ngươi người này làm việc quá mức vội vàng sao động. Cũng quá mức bảo thủ. Chỉ cần ngươi chính mình cho rằng là đúng, ngươi liền không chú ý người ta ý kiến, không để ý hiện thực tình huống cưỡng ép phổ biến. Thụ ngươi tân chính ít người có, thụ ngươi tân chính nỗi khổ người cũng không ít. Những này người đều là ngươi trì hạ bách tính. Ngươi vì tân chính nhanh chóng phổ biến, không để ý bách tính chết sống. Ngươi có biết hay không, cáo ngươi ngự trạng bách tính nhiều năm qua đều không dứt. Cũng không phải là tất cả mọi người là nhằm vào ngươi. Ngươi đáy lòng có thể từng thật nhớ kỹ yêu dân như con bốn chữ này. 10 năm này, nguyên bản cho là ngươi đã tiêu ma nhuệ khí lại không như vậy bảo thủ. Lại không nghĩ, ngươi dĩ nhiên càng thêm phát rồ. Ngươi tại bán trộm quan lương thời điểm, chẳng lẽ chỉ muốn đem lão phu kéo xuống ngựa à? Ngươi liền không nghĩ tới. Cái kia 30 triệu thạch lương thực, là bách tính tân tân khổ khổ, đi sớm về tối từ trong ruộng đào ra. Hạ hành chi, phảng phất một cái trọng chùy gõ vào Lữ Hướng Dương tim. Ngực phảng phất bị một tảng đá lớn đè ép, thật lâu vô pháp phun ra. Lục Xanh nhìn xem kìm nén đến xanh xám Lữ Hướng Dương. Ánh mắt bên trong chính là khinh thường lại là thương hại. Đây là một cái điển hình bản thân người. Chỉ cần mình cho rằng đúng, đó chính là đúng. Con mắt chỉ nhìn mình chằm chằm có thể nhìn thấy. Nhưng xưa nay không đứng tại góc độ của người khác nhìn vấn đề. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Ta nghĩ thời khắc này Lữ Đạo Đài cần phải đối với bài thơ này tràn đầy cảm xúc đi. Bách tính quá yếu ớt, chịu không được một điểm gió táp mưa sa, một trận nạn châu chấu, cơ hồ khiến thiên hạ kho lúa vạn kiếp bất phục. Mỗi một hạt lương thực đều bao hàm bách tính một năm gian khổ mồ hôi và máu. Người làm quan, tại thực hiện lý tưởng mình khát vọng thời điểm, vốn hẳn nên đem bách tính đặt ở vị thứ nhất. Người không để ý bách tính chết sống, tùy ý làm bậy, coi như âm mưu của ngươi thực hiện được. Sở Châu tân chính rơi trên tay ngươi, ngươi lưu lại sau lưng tên cũng chỉ có thể là ác quan. Lục Xanh phảng phất sau cùng một cọng rơm đè gãy đầu Lữ Hướng Dương, không chịu nổi tiếp nhận sống lưng. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Lữ Hướng Dương lảo đảo che ngực rút lui một bước, tay run rẩy chỉ vào Lục Xanh dần dần đến gần thân ảnh. Đừng tới đây, ta không sai, là các ngươi sai, ta không sai, không sai, ha ha ha, đều là các ngươi sai, đều là các ngươi. Lục Xanh một thanh mang theo Lữ Hướng Dương cổ áo. Hạ thái thú, chuyện này ta hướng hoàng thượng báo cáo đi. Sở Châu còn sót lại sự tình ngươi muốn vất vả chút ít. Thật không nghĩ tới, bán trộm quan lương kẻ cầm đầu vậy mà lại là hắn. Ai, Lục đại nhân vất vả, cần phải, Sở Châu đạo đài Lữ Hướng Dương, cấu kết mưu phản chi đồ bán trộm quan lương 30 triệu thạch. Tin tức này mới ra lập tức tại Sở Châu nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô luận là các cấp quan lại vẫn là bình dân bách tính. Khi lấy được tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là không tin. Thanh quan làm gương mẫu Lữ Hướng Dương dĩ nhiên là cái tham quan. Cái này sao có thể? Nhưng tin tức này khi lấy được Huyền Thiên Phủ thừa nhận về sau, bách tính cũng cuối cùng không thể không tin. Huyền Thiên Phủ phá án quy tắc liền là công bằng công khai. Đây cũng là vì cái gì bách tính như thế kiên định tin tưởng Huyền Thiên Phủ nguyên nhân. Chưa từng giấu giếm, từ không né tránh chất vấn. đã Huyền Thiên Phủ đều nói việc này thiên chân vạn xác, chứng cứ vô cùng xác thực. Như vậy Lữ Hướng Dương liền thật là cái tham quan ô lại. Nhưng là, Sở Châu tao ngộ trăm năm không có nạn châu chấu. Tại 30 triệu thạch lương thực bị bán trộm tình huống dưới còn có thể để Sở Châu vượt qua đến. Liền liền bách tính chính mình cũng cảm thấy, có thể sống lấy thật mẹ nó là cái kỳ tích. Bởi vậy, dân chúng truyền miệng đối với quan phủ càng thêm mang ơn. Nhất là đã có tuổi càng thêm minh bạch, thiếu đi 30 triệu thạch đều không có để bọn hắn chết đói. Quan phủ vì cứu sống bọn hắn bỏ ra bao nhiêu đầu nhập vào bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại ăn lương đều là từ quan phủ kho lúa bên trong móc ra. Không có một hạt gạo là từ các lớn thương nhân lương thực nơi đó mua được. Quan phủ danh tiếng, trải qua những ngày này lên men đột nhiên bạo dạp. Trước kia vẫn chỉ là Đông Lâm phủ cùng phủ An Khánh các nơi bách tính đối với phủ thái thú mang ơn. Đó là bởi vì phủ thái thú tân chính để bọn hắn thoát bần trí phú, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Mà bây giờ, phủ thái thú không gần như chỉ ở đại tai trước mặt thành công cứu trở về mạng của bọn hắn. Càng là tại thiếu khuyết lương thực tình huống dưới đều không thể để một người chết đói. Như thế tốt thái thú, làm sao có thể không để bách tính yêu quý. Một bài mẫn nông hoành không xuất thế, một nháy mắt đưa tới toàn bộ Sở Châu bách tính cộng minh. Vô luận là thư sinh học sinh, vẫn là bình dân bách tính, vô luận là thương nhân thân hào, vẫn là quan lại tạp dịch, đều một lần không sợ người khác làm phiền đọc. Câu thơ giản dị tự nhiên, nhưng từng chữ đâm đau nhức lòng người. Giải rác 20 chữ, thật là Sở Châu bách tính một đời khắc họa. Chỉ có tại mất đi thời điểm mới biết được chân quý. Chỉ có tại ăn không no thời điểm mới có thể minh bạch lương thực kiếm không dễ. Lúc này mọi người mới giật mình phát giác, nguyên lai Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân không chỉ là một giới vũ phu, hắn vẫn là đường đường chính chính văn khúc tinh hạ phàm. Tại Sở Châu Sĩ Lâm, Lục Xanh danh vọng sông thẳng tới chân trời. Thậm chí không ít nho sĩ đem Lục Xanh này thơ dâng lên thần đàn. Bát quái chi phong, như vòi rồng càn quét Sở Châu. Lục đại nhân không chỉ viết ra mẫn nông cái này nhất tuyệt thơ. Ta nghe nói tại 3 năm trước đây Tô Châu, Lục đại nhân không vào sĩ trước đó từng cự tuyệt nơi đó huyện lệnh cho hắn đổi xây nhà sự tình. Lúc ấy Lục đại nhân đã từng lấy chính mình nhà tranh làm một thiên lậu thất minh. Này văn mới ra, lập tức càn quét Ngô Trạch hai địa phương, bị Sĩ Lâm phụng làm không có thể vượt qua kinh điển. Đem xem danh lợi như cặn bã, siêu nhiên tại hồng trần bên ngoài tình cảm sâu đậm đạo tận. Bây giờ, Lục đại nhân tái xuất một thơ, yêu ta Sở Châu bách tính khó khăn. Từ nay về sau, ta xem ai còn dám lãng phí một điểm lương thực, ta tất đánh hắn cái uổng làm người. Không sai, ta đề nghị cái này thủ mẫn nông vì ta Sở Châu sở thơ, vì ta Sở Châu minh bài. Tô Châu sĩ tử có thể nguyện ý à? Bọn hắn có lậu thất minh còn cùng chúng ta tranh cái gì? Còn nữa nói, Lục đại nhân này thơ là viết cho ta Sở Châu. Bọn hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt. Lục đại nhân quả thực là đại tài a. Cô thơ áp vạn vũ, cô thiên trấn thần châu, như sinh thời có thể Lục đại nhân chỉ điểm một đôi lời. Đời này vinh yên, ngươi nằm mơ đi, trừ phi ngươi gia nhập Huyền Thiên học phủ. Bất quá ta nghe nói, Huyền Thiên học phủ học sinh đều muốn văn võ song toàn, huynh đài văn thải nổi bật. Nhưng đáng tiếc tay trói gà không chặt a. Thôi đi, ngươi dù eo bên trong vượt kiếm, nhưng bất quá tô điểm mà thôi. Ha ha ha, may mắn tại hạ thuở nhỏ bị gia gia làm cho tập văn luyện võ. Sang năm tháng 9, ta muốn báo thi Huyền Thiên học phủ. Huyền Thiên phủ, Lục Xanh trong thư phòng. Lục Xanh cũng không có thứ nhất thời gian liền hướng tự tranh báo cáo. mà là đem một đám chứng cứ thu thập phân loại hoàn thành. Viết xong kết án văn thư, đem tất cả bẩn bạc đều kiểm kê sau khi hoàn thành mới mở ra Cửu Long khiến liên hệ tự tranh. Nói như vậy, lần này Sở Châu nạn châu chấu đều là Ma Tông giở trò quỷ rồi. Hoàng thượng tựa hồ cũng không nghi hoặc Ma Tông thân phận. Chẳng lẽ Hoàng thượng sớm đã biết Ma Tông rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết? Tự tranh ngữ khí, cùng lúc trước Phong Vô Tuyết giống nhau như đúc, khiến cho Lục Xanh hẳn phải biết tất cần biết giống như. Thần, chẳng biết, được rồi, chẳng biết liền chẳng biết đi. Ma Tông, ngươi liền coi bọn hắn đều là một đám chỉ sợ thiên hạ bất loạn người. Mặc dù Ma Tông đã tiêu thanh diệt tích, nhưng lấy trẫm đối với bọn họ giải bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy hành quân lặng lẽ. Sở Châu an nguy, ngươi cần cẩn thận một chút, như có phát hiện Ma Tông tung tích, không cần xin chỉ thị giết chết bất luận tội. Đúng, Lữ Hướng Dương đâu? Hắn, tựa hồ điên rồi. Lục Xanh chần chờ nói đến, về phần có phải thật vậy hay không điên rồi, Lục Xanh không phân biệt được cũng lười phân biệt. Điên rồi, hừ, điên rồi cũng khó thoát một chết. Sở Châu đạo đài Lữ Hướng Dương tự sát, Sở Châu huyền thiên phủ Lục Xanh giám hình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.